Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, chương 6, đàn rất nhiều buồn phiền. Real Madrid tài vụ tổng giám Sanchez còn đang đợi Ribery đứng ra công khai phản chiến. Để trận này liên quan với hắn tranh đoạt chiến xuất hiện then chốt điểm bước ngoặt. Thế nhưng hắn chờ đến xác thực thực hai tạ Đức yêu cầu bọn họ tiếp tục tăng cao báo giá đến thỏa. Mãn Nottingham Forest mới thôi. Tin tức này để hắn phi thường kinh ngạc. Cũng có chút tức giận. 65 triệu vẫn còn chê ít. Lẽ nào Nottingham Forest thật muốn để chúng ta mở ra 150 triệu euro? Hai tạ Đức uể oải địa nói. Chỉ sợ là như vậy. Sanchez tiên sinh. Cái này không thể nào. Sanchez tăng cao âm lượng. Hắn còn kém vỗ bàn. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua vô liêm sỉ như vậy. Không biết xấu hổ như vậy. Như thế lòng tham không đáy đội bóng. Ribery căn bản không đáng 150 triệu euro. Đừng nói 150 triệu. Coi như là 70 triệu chúng ta đều sẽ không ra. 65 triệu chính là cuối cùng báo giá. Tony Dan vô liêm sỉ làm tức giận Sanchez. Hắn nói thế nào cũng là thế kỷ 20 thế giới tốt nhất câu lạc bộ tài vụ tổng giám. Luận địa vị, Tony Dan thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Hắn dựa vào cái gì ở trước mặt mình lớn lối như thế? Sanchez tiên sinh, Nottingham Forest đã cho Frank mở ra hợp đồng mới. Nếu như Real Madrid không có cái gì biểu thị, hắn cũng chỉ có thể tiếp thu cái điều kiện này ký kết. Chúng ta không có nắm toàn bộ phí chuyển nhượng đi mua một cái Ribery kế hoạch. Hội đồng quản trị cũng sẽ không đồng ý ta làm như vậy. Nếu như hắn thật sự muốn cùng Nottingham Forest gia hạn hợp đồng, ta chỉ có thể biểu thị tiếc nuối. Sanchez lời này nói lạnh như băng, để hai tạ Đức tâm lập tức chìm đến đáy biển. Hắn nhọc nhằn khổ sở bày ra nửa năm kế hoạch, liền muốn nước chảy về biển đông. Chờ đã, Sanchez tiên sinh, hay là sự tình còn có cứu vãn mức độ? Cứu vãn, ngươi có biện pháp thuyết phục cái kia Tony Dan? Chuyện này thì có cứu vãn mức độ. Thế nhưng hai tạ Đức tiên sinh, ngươi có biện pháp thuyết phục hắn sao? Này kỳ thực bằng phủ định hai tạ Đức năng lực. Hai tạ Đức muốn phản bác, nhưng hắn lập tức liền bi ai địa phát hiện mình thật sự không thể nào phản bác. Ribery bay trở về nước Anh. Sau đó ở Vinvoder cùng Phiêu Thiên Văn học trạm, Real Madrid biết bọn họ đối với Ribery tiến hành kế hoạch tác chiến hoàn toàn thất bại. Sanchez ở cùng Mijatovic tranh tài bên trong thua trận. Hiện tại Mijatovic có thể dốc hết sức theo đuổi đung đưa không ngừng Cristiano Ronaldo. Vì thế, Real thậm chí nói ra có thể nắm Robinho làm vật thêm vào lấy đền phí chuyển nhượng bên trong đĩa. Một phần số tiền này gây nên Robinho mãnh liệt phản đối cùng mâu thuẫn. Do đó dẫn đến hắn cùng Real câu lạc bộ quan hệ vỡ tan. Công bố muốn chuyển nhượng Chelsea. Có điều những thứ này đều là Real trong nhà sự. Đan mới chẳng muốn quản đây. Hắn đối với Robinho không có hứng thú. Cũng không nghĩ thừa dịp cháy nhà hôi của. Ở buổi họp báo tin tức trên Ribery một mặt mỉm cười đối với địa phương truyền thông nói. Ta biết cái này mùa hè có rất nhiều liên quan với ta đồn đại. Có điều ta muốn nói cái kia đều là đồn đại. Ta chưa từng có thừa nhận quá trong đó bất kỳ một câu nói. Ta là ở Nottingham Forest thành danh. Ta địa tâm thuộc về Nottingham Forest. Ta yêu thích nơi này cổ động viên. Đồng thời đồng ý cho các ngươi tiếp tục thắng được vinh dự. Đan cũng cười rất vui vẻ. Ta rất cao hứng Ribery cùng chúng ta gia hạn hợp đồng. Nottingham Forest huy hoàng tuyệt đối không cũng chỉ có hai người này mùa giải mà thôi. Ribery có môi giới không có dự họp lần này ký kết địa buổi họp báo tin tức. Hắn lúc này không biết ở làm sao nguyền rùa Tony Dan cùng cố sức chửi Ribery chính mình không hăng. Hải Ni, giải quyết Ribery sự tình. Dan trong lòng to lớn nhất một tảng đá rốt cục rơi xuống đất. Ôm lấy đội bóng chủ thể giàn giáo. Đây là bận rộn mùa hè địa một tin tức tốt. Nottingham Forest không ít các cổ động viên cũng vì này cảm thấy cao hứng. Bọn họ cho rằng là trung thành để Ribery chiến thắng tiền tài mê hoặc. Có điều thực sự là như vậy phải không? Mỗi một bút chuyển nhượng giao dịch sau lưng cố sự phổ thông fan bóng đá vĩnh viễn cũng không thể biết, ở những người khó bề phân biệt chuyển nhượng sau lưng, đến tột cùng có bao nhiêu bí mật không muốn người biết đây? Đi người, lưu người, đến tột cùng có ai là thật sự đúng rồi? Lại có ai là thật sự sai cơ chứ? Đội bóng huấn luyện có đường cùng Chris Church phụ trách. Đan hiện nay tinh lực chủ yếu vẫn là thả ở trên chuyển nhượng thị trường. Hiện nay có mấy nhà đội bóng đối với Chim Bonda biểu thị hứng thú. Tỷ như Tottenham Hotspur, Ken Sunderland, có điều đều là trung hạ du đội bóng. Đan cũng không phải chú ý đem Chim Bonda bán được chỗ nào đi. Thế nhưng những này câu lạc bộ ra giá cũng không thể thỏa mãn yêu cầu của hắn. Hắn cho Chim Bonda yết giá là ít nhất 8 triệu bảng Anh. Hotspur nhưng chỉ chịu ra 6 triệu. Nhiều một xu cũng không được. Sunderland cũng chỉ có thể ra đến cao nhất 5 triệu. Hơn nữa Chim Bonda bản thân cũng không muốn rời đi Nottingham Forest. Hắn cùng Forest còn có 1 năm hợp đồng. Hắn hy vọng cùng đội bóng thực hiện xong 1 năm này hợp đồng đang quyết định đi ở. Đan khẳng định không làm A. Chờ 1 năm đến thời điểm Chim Bonda tự do chuyển nhượng. Nottingham Forest 1 mao tiền đều không vớt được. Nghĩ tới nghĩ lui, Đan quyết định nuốt lời. Tiếp thu Hotspur địa 6 triệu bảng Anh báo giá. Chim Bonda rất dứt khoát từ chối Hotspur mở ra đến hợp đồng. Lương tuần so với ở Forest thấp không nói. Này đội bóng hoàn toàn không có cạnh tranh quán quân địa năng lực. Chính mình đi nơi nào nên cái gì cũng không chiếm được. Hắn vẫn là hy vọng lại vì chính mình thắng được mấy tòa cúp quán quân theo Tony Dan. Hắn tin tưởng là có khả năng này sau đó sẽ đi. Đàm phán rơi vào bế tắc. Dan cũng không rảnh cả ngày nhìn chằm chằm Chim Bonda. Còn có những người khác cần hắn đi bận tâm. Sitwell tình huống cùng Chim Bonda hoàn toàn ngược lại. Có bao nhiêu nhà đội bóng hy vọng tiến cử hắn. Bản thân của hắn cũng kiên trì nhất định phải rời đi rừng rậm. Thế nhưng Đan không hy vọng hắn đi. Lần này, Đan này cánh tay không có ninh quá Sitwell này cái bắp đùi. Ở bề ngoài nói rất hay nghe. Cái gì, ở Nottingham Forest thời gian 1 năm làm ta suốt đời khó quên, đương nhiên suốt đời khó. Quên, Reading đội giữa sân hạt nhân. Nước Anh hy vọng ngôi sao. Kết quả ở Nottingham Forest ngồi 1 năm ghẻ lạnh. Cái mông đều sắp ngồi ra chỉ sang đến rồi. Muốn không suốt đời khó quên cũng khó khăn. Ta rất cảm kích ở Nottingham Forest mấy ngày này. Để ta học được rất nhiều thứ, học được nghề nghiệp bóng đá là cỡ nào địa tàn khốc. Học được làm sao nhẫn nại. Học được đội bóng nhỏ hạt nhân ở đại đội bóng bên trong chẳng đáng là gì. Ta đối với Nottingham Forest không có bất kỳ bất mãn, đây là đương nhiên. Ai dám đối với Tony Dan biểu thị bất mãn a? Nói chung, bất kể nói thế nào, Sitwell quyết tâm phải đi. Ai cũng kéo không trở lại. Cuối cùng, Dan đem hắn 1 năm trước miễn phí dẫn vào thay thế bổ sung tiền vệ trụ lấy 5 triệu bảng Anh. Giá cả bán cho Aston Villa. Đối với năng lực của hắn, mặc kệ là Tony Dan, vẫn là huấn luyện viên Aston Villa Martin O'Neill đều là thừa nhận hãy coi trọng. Thế nhưng ngăn cản hắn ở Nottingham Forest trưởng thành lên thành một tên ưu tú giữa sân tuyển thủ. Địa tối cản trở lớn cũng không phải năng lực của hắn. Mà là job út tòa này ổn định như núi lớn quái vật. Đưa đi Sitwell, cho út tìm kiếm thay thế bổ sung nhiệm vụ liền lửa xém lông mày. Thế nhưng Dan cũng chưa hề hoàn toàn đem hy vọng thả ở trên chuyển nhượng thị trường. Company là một cái người tốt tuyển. Hắn vừa có thể đá trung vệ, lại có thể khách mời tiền vệ trụ. Dan định đem hắn hướng về 2 cái vị trí này trọng điểm phát triển phát triển. Dù sao đối với hiện tại hàng hậu vệ tới nói, Company muốn thu được càng nhiều ra trận cơ hội, nhất định phải có thể đánh nhiều vị trí. Tố chất thân thể phương diện, e sợ không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Hắn chỉ cần một lần nữa phân chia tiền vệ trụ cùng trung vệ khác nhau là có thể. Đang đeo đuổi cầu thủ phương diện, Dan cũng không có dừng bước lại. Bousignoua là hắn mùa giải này địa to lớn nhất một cái mục tiêu. Thế nhưng hắn gặp phải Chelsea cùng MU. MU còn nói được. Chelsea nhưng hầu như là một cái Tony Dunn không cách nào chiến thắng đối thủ. Có tiền ông chủ, người Bồ Đào Nha càng ngày càng nhiều đội bóng bầu không khí. Hơn nữa quan trọng nhất một cái nhân tố Scolari đã ở Euro sau chính thức thành Chelsea địa huấn. Luyện viên trưởng, Bousignoua là Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia chủ lực hậu vệ cánh phải. Scolari đối với hắn hết sức quen thuộc. Hắn cũng đối với vị giáo chủ này luyện hết sức quen thuộc. Đi Chelsea hiển nhiên so với trước Nottingham Forest càng tốt hơn. Bởi vì đi Nottingham Forest, Bousignoua không biết đội bóng này chiến thuật đấu pháp, huấn luyện viên trưởng cá nhân phong cách có hay không thích hợp bản thân. Thế nhưng đi Chelsea sẽ không có như vậy địa phiền não rồi. 2000 vạn bảng Anh chuyển nhượng Fernanding Hansen Lâm ngược lại không là ra không nổi. Thế nhưng lúc này cầu thủ cá nhân ý nguyện phát huy tác dụng trọng yếu. Hắn hy vọng gia nhập liên minh có hiểu biết huấn luyện viên vị trí đội bóng. Cuối cùng Chelsea chỉ muốn 1.650 vạn bảng Anh giá cả liền bắt Bousignoua. Để Dan làm một tháng không cố gắng. Xem Alves như vậy hậu vệ cánh phải Dan liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Quá đắt. Bousignoua chuyển nhượng thất bại đối với Dan tới nói nhất định là xấu tiểu tử. Thế nhưng đối với một người khác tới nói hay là có thể tính trên đất là tin tức tốt chứ? Bởi hiện nay chuyển nhượng thị trường khó có thể lại tìm đến phù hợp Dan yêu cầu hậu vệ cánh phải. Ứng cử viên, Dan không thể không bỏ dở cùng Tottenham Hotspur có quan hệ Chimbonda chuyển nhượng đàm phán. Hắn hiện tại nhất định phải cân nhắc vạn nhất cái này mùa hè thật không có biện pháp tái dẫn tiến vào một tên tài nghệ cao hậu vệ cánh phải. Đến thời điểm lại để cho chạy Chimbonda. Vừa bắt đầu mùa giải này bên phải đường nhưng là thật muốn sướng kế bỏ thành trống. Đối với Chimbonda tới nói, cái này thay đổi là một chuyện tốt. Chỉ cần Dan không có dự định ở năm nay mùa hè bán đi hắn. Như vậy chính mình liền nhất định sẽ khi chiếm được một phần hợp đồng mới. Bởi vì Dan khẳng định cũng sẽ không cho phép một năm sau khi đem chính mình cầu thủ miễn phí tặng. Người, dù cho cái này cầu thủ chính mình như thế nào đi nữa không thích. Quả nhiên, 2 ngày sau, hắn cỏ môi giới nhận được Forest Club điện thoại. Mời hắn đi vào hiệp đàm một hồi liên quan với Chimbonda hợp đồng mới địa công việc. Hợp đồng mới ký tên. 3 năm kỳ hạn, lương tuần cùng hiện tại ngang hàng, vi phạm lúc trước địa kế hoạch cùng Chimbonda gia hạn hợp đồng. Cũng không có nghĩa là Dan đối với Chimbonda hồi tâm chuyển ý, mà là dự định lợi dụng đoạn này bước đệm kỳ tiếp tục tìm kiếm tin tưởng được hậu vệ cánh phải. Một khi tìm tới thích hợp ứng cử viên, Chimbonda vẫn là không cách nào thoát khỏi bị quăng bán đất vận mệnh. Chimbonda rõ ràng điểm này sao? Khẳng định là rõ ràng. Thế nhưng hắn hy vọng thông qua khoảng thời gian này một lần nữa thắng quay đầu lại nhi tín nhiệm. Cùng khẳng định, kỳ thực cũng là chuyện không có biện pháp. Hắn yêu thích ở Nottingham sinh hoạt. Đã hoàn toàn quen thuộc nơi này từng cọng cây ngọn cỏ. Rời đi Nottingham hắn thực sự là không muốn. Hắn ở đây mua nhà. Người một nhà đều sinh sống ở Nottingham. Hài tử cũng ở Nottingham đến trường. Chúng cử đội tuyển Pháp chuyện như vậy đã không phải hắn có thể cân nhắc sự tình. Hắn đã nghĩ ở một cái ổn định trong hoàn cảnh đá đến giải nghệ. Kiếm được đầy đủ tiền nuôi nhà sống tạm. Cuối cùng, Chimbonda tọa nguyện ở lại Nottingham Forest mà Dan cảm thấy rất khó chịu. Lãng phí thời gian một tháng. Cuối cùng vẫn là đi vòng trở về. Cái gì cũng không làm thành. Có một cái để hắn vui mừng tin tức. Grosso chuyển nhượng đàm phán đạt được đột phá tính tiến triển. Trước đó, Lick một quán quân Lyon cùng đội bóng của Serie A Fiorentina đều hy vọng tiến cử Grosso. Grosso bản thân hy vọng về Italy, bởi vì hắn phát hiện mình thực sự không thích hợp xuất ngoại đá bóng. Thế nhưng một mực Fiorentina cùng Lyon mở ra giá đất tiền không giống nhau. Lyon vì là Grosso mở ra 9 triệu euro giá tiền. Mà Fiorentina chỉ chịu ra 7 triệu. Lúc trước Nottingham Forest đem Grosso mang tới nước Anh thời điểm. Liền bỏ ra 7 triệu euro. Trải qua euro, Grosso biểu hiện xuất sắc rõ như ban ngày. Không có lý do gì còn bán như thế giá tiền a. Liền Đan không chút suy nghĩ, đồng ý Lyon báo giá, mà từ chối Fiorentina. Có thể Grosso bản thân là hy vọng về Italy, liền đàm phán cứng lại rồi. May là Lyon thành ý đánh động Grosso. Một cái khác trọng yếu nguyên nhân là, Grosso biết được ở Nottingham Forest, hắn là tuyệt đối cãi lời không được Tony Dan ý chí địa. Fiorentina không đề cập tới giới, Dan liền sẽ không đồng ý hắn về Italy. Như vậy hắn chỉ có một lựa chọn cùng Lyon đàm luận hợp đồng. Cuối cùng, Lyon bỏ ra 9 triệu euro ký xuống Grosso. So với một năm trước bọn họ hy vọng từ Inter Milan tiến cử tên này hậu vệ cánh trái lúc có thêm 2 triệu euro. Thế nhưng bọn họ cảm thấy chị. Bởi vì ở hậu vệ cánh trái ở vị trí này, Lyon đã sớm giật gấu vá vai. Mùa giải trước Abaido đi tới Barcelona. Này mùa giải Jeremy, Berto cũng muốn đi Monaco. Đã như thế tiến cử một tên cao trình độ hậu vệ cánh trái bắt buộc phải làm. Grosso không thích ứng Premier League, không có nghĩa là hắn không thể thích ứng League 1. Lyon đối với vị này vô địch thế giới thành viên vẫn rất có tự tin. Cùng Ribery gia hạn hợp đồng được cho là tin tức tốt. Sitwell rời đi được cho soàng tin tức. Chưa thành công tiến cử Bousignoua tuyệt đối là tin tức xấu. Grosso chuyển nhượng thành công lại vào lúc này cho Dan mang đến tin tức tốt. Tony Dan mùa hè giọng chính là không ngừng tốt xấu tin tức Dan Sen xuất hiện ở trước mặt của hắn, đem hắn dằn vặt địa sứt đầu mẻ chán. Bây giờ, Asavin bởi ở trên Euro biểu hiện kinh người, lại cho Nottingham Forest mang đến một đoàn con ruồi. Mặt khác Barcelona tân huấn luyện viên trưởng Guardiola tiền nhiệm sau khi tuyên bố đội bóng muốn coi trọng phòng thủ, dẫn đến Catalonia truyền thông cả ngày cùng Pique đầu mày cuối mắt cũng làm cho Dan rất phiền lòng. Còn có liên quan với bổ sung giữa sân phương diện không ngừng truyền đến tin tức xấu. Dan ở Euro trước liền xem trọng địa Xavi, Gracia cùng De Laret đã bị Real cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Lợi dụng về mua điều khoản thu hồi Xavi, Gracia cùng De Laret. Bây giờ bọn họ đã mặc vào Real màu trắng áo đấu xuất hiện ở Austria tập huấn doanh. Dan bất đắc dĩ đưa mắt nhìn sang Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia ở trên Euro một gã khác biểu hiện. Cực kỳ xuất sắc tiền vệ trụ Marcos Senna ở trên Euro. Chính là dựa vào Senna ở giữa sân không biết mệt mỏi chạy trốn cùng sạn cướp phòng thủ. Mới để Tây Ban Nha một đường đi tới trận chung kết. Cuối cùng nâng lên đức lớp bên trong chén. Đối với Italy địa tứ kết bởi vì có sự tồn tại của hắn. Italy am hiểu phản kích hầu như đánh không ra. Hắn còn lần lượt dùng sút xa uy hiếp Buffon khung thành từ phương diện này tới nói. Hắn tấn công so với út tốt một chút. Cho tới huấn luyện viên Tây Ban Nha Aragonés cân nhắc chính là ở Senna bên người. Sắp xếp Fabregas thật ni vẫn là Xavi tốt, mà ở Premier League bên trong thể hiện xuất sắc Xabi Alonso thì lại bởi vì Senna tồn tại chỉ có thể bị vững vàng đóng ở trên băng ghế. Đây là một cái đầy đủ ở phần lớn trường hợp bên trong thế thân út địa ra hòa. Nhưng, vấn đề vẫn như cũ rất lớn. Cầu thủ cá nhân ý nguyện phương diện, Senna khá là mơ hồ. Không có nói phải đi cũng không có nói cống hiến cho. Nhưng chính là hắn loại này ba phải cái nào cũng được thái độ làm cho Nottingham Forest rất khó làm. Bởi vì bọn họ không biết nên vì là tên này cầu thủ trả giá bao lớn nỗ lực. Cùng với loại này nỗ lực trả giá sau khi có hay không đáng giá. Ở Villarreal tiếp tục ở lại, hắn hầu như không có hy vọng thắng được cái gì vinh dự. Điểm này tin tưởng Senna cũng rất rõ ràng. Thế nhưng Villarreal cho hắn bây giờ tất cả. Muốn nói đem cái gì đều vứt bỏ thật sự chuyển nhượng cũng không phải rất nhanh sẽ có thể hạ quyết. Tâm, to lớn nhất địa cản trở đến từ Villarreal câu lạc bộ. Tàu ngầm vàng ở Đan lần thứ nhất hỏi giới địa thời điểm liền sáng tỏ báo cho Senna là đội bóng hàng không bán, để Nottingham Forest không muốn đánh vị đội trưởng này địa chủ ý. Loại này cứng rắn thái độ cùng Dan từ chối Real đối với Ribery theo đuổi hoàn toàn tương tự. Ở trên người khác thoải mái qua sau, Đan hiện tại trải nghiệm đến bị người khác thoải mái tư vị. Thực sự là phong thủy thay phiên chuyển a. Nói chung, chỉ cần kỳ chuyển nhượng không có kết thúc, Đan liền còn có thể nắm giữ mọi việc như thế các loại buồn phiền. Mà hiện tại hắn nhất định phải đem những phiền não này đóng gói. Cùng nhau mang đi, đã đến nên đi Trung Quốc cùng châu Á đãi vàng thời điểm. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 7, Trung Quốc hành trình cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.